Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, quả dục nghi yêm. Là thu, tiết nhi nha, quay người nhảy ném ba không dính minh chủ tăng thêm. Hồ Nhược Vân ánh mắt, trong nháy mắt bị mấy người động tĩnh hấp dẫn tới, cầm lấy con chuột thao tác, màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt bị phản ứng đến trên tường. Biến thành một màn hình lớn, đi theo có phần thành 6 cái tương đối nhỏ bé bộ phận, mà liên quan tới Tả Tiểu Đa bộ phận, bị nàng điều chỉnh đến ở giữa nhất vị trí. Ai? Lý Trường Giang thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn màn ảnh, ván đã đóng thuyền, tung hối hận cũng trễ. Người thủy chung là phải hướng nhìn đằng trước, trước mắt là công tác của hắn, không dung lười biếng, nhưng hắn tay lại là gắt gao nắm ở thê tử eo. Hắn là như vậy dùng sức, chỉ vì hắn biết, trong ngực bộ dáng, tại đã mất đi cơ hội lần này đằng sau, thật, không biết lúc nào, liền sẽ từ bên cạnh mình biến mất, vĩnh cửu biến mất, mặc dù nàng đã từng lời thề son sắt, thề sẽ không rời đi, nhưng thật đến cảnh xuân tươi đẹp trôi qua, không thể kháng cự thời điểm, nàng cuối cùng sẽ không chống đỡ được. Mà chính mình sau này có thể làm, chính là thời thời khắc khắc tiếp cận nàng. Chỉ thế thôi, Lý Trường Giang một bên nhìn trong màn hình thí luyện, trong lòng một bên cuồn cuộn lấy một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không nên cân nhắc, lợi dụng chức quyền đưa nàng điều chỉnh một chút làm việc cương vị đâu? Trực tiếp điều tới làm thư ký của mình tốt, dạng này đi làm cùng đi, tan tầm cùng đi, coi như nữ nhân này muốn biến mất. Cũng khó được có cơ hội đi. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Thế là trong đầu đã bắt đầu bày ra điều động sự tình. Tả Tiểu Đa tiến vào tinh hồn tháp. Ngay tại đưa tay không thấy được năm ngón phun trào trong sương mù dày đặc tiến lên. Cũng không biết đi được bao lâu. Trong lúc bất chợt nồng vụ lập tức biến mất. Chính mình một lần nữa đứng về trường học địa giới bên trong. Bốn phía cảnh sắc, cái nào đều là giống nhau. Nói chung khác biệt duy nhất, cũng chính là, mình đã trưởng thành, là thật trưởng thành, chừng 20 tuổi, cần đứng trước hôn nhân vấn đề. Nhưng là tình huống hiện tại vẫn rất phức tạp nói chính mình có cái bạn gái. Từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, có thể nói tình cảm là vô cùng tốt, chính xác ở cùng một chỗ. Cử án tề mi, tương kính như tân cả một đời, là có thể muốn gặp. Nhưng bạn gái tư chất tu hành rất bình thường. Bộ dáng chỉ liền vẻn vẹn tại thanh tú. Gia đình điều kiện cũng là bình thường hướng xuống. Trái lại chính mình, gia đình điều kiện cố nhiên cũng rất bình thường. Nhưng mình sinh anh tuấn tiêu sái. Đẹp trai bức người. Càng mấu chốt chính là, chính mình tu hành thiên phú hơn người. Càng thêm cố gắng kiên nghị. Võ đạo tiền đồ vô khả hạn lượng. Có thể nói là trong trường học nhân vật phong vân. Thâm thụ đông đảo nữ hài tử ái mộ, nhận thư tình đến theo chồng chất tính toán, mà bây giờ chính vào đứng trước kết hôn lựa chọn trước mắt kết hôn đối tượng đành phải một cái. Mà chính mình lại có bốn cái hậu tuyển hạng, cái này bốn cái người ứng cử, đơn thuần tình cảm nói, nhà gái đều thuộc về đối với mình tình căn thâm chủng loại hình. Chỉ cần mình gật đầu, liền có thể lập tức đi vào lễ đường, tuyệt không hai lời. Trong đó cái thứ nhất, dĩ nhiên chính là thanh mai trúc mã Lý Tiểu Muội. Lựa chọn thứ hai, Trương Hiểu Mai, trường học công nhận ba đóa kim hoa một trong. Nữ hài tử này chẳng những vóc người xinh đẹp, càng thêm tư chất hơn người. Thông minh lanh lợi, võ đạo tiền đồ lâu dài, không chút nào kém hơn chính mình. Mà lại, phụ thân của Trương Hiểu Mai chính là đại tướng nơi biên cương. Chỉ cần cưới nàng. Chỉ ít đạp vào con đường tham chính sẽ là thuận buồm xuôi gió. Quân dự bị cha vợ đã minh xác tỏ thái độ, muốn vì độc nữ phu quân trải đường, tương lai làm đến đại tướng nơi biên cương thậm chí cao hơn một bước cũng không phải là không thể. Hậu tuyển người thứ ba, Triệu Hiểu Đình, đồng dạng là trường học ba đóa kim hoa một trong. Triệu Hiểu Đình gia tộc càng là Viêm Võ Đế quốc công nhận nhà giàu nhất nhà. Không khách khí nói một câu, chỉ cần cưới nàng, thiếu phấn đấu 20 năm cái gì đều là phù vân. phải làm nói là trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Phụ thân của Triệu Hiểu Đình sớm minh xác biểu thị qua. Hắn cũng chỉ có một độc nữ. Hắn tất cả, tự nhiên đều do nữ nhi nữ tế kế thừa. Người hậu tuyển vị cuối cùng, Chu Vân Phượng, ba đóa kim hoa đứng đầu, vốn liền quốc sắc thiên hương. Hoa nhường nguyệt thẹn, cùng Trương Hiểu Mai, Triệu Hiểu Đình, Hoa Lan Thu Mai mỗi người một vẻ. Mà phụ thân của Chu Vân Phượng, chính là quân đội nguyên soái. Nó võ lực tu vi, cử thế vô song, độc bộ thiên hạ, nếu là lựa chọn nàng, tài mạo song thu còn tại thứ yếu. Sau đó con đường võ đạo, chính là thuận buồm xuôi gió. Quân dự bị cha vợ có vô số thiên tài địa bảo cung cấp cho ngươi. Dù là ngươi là một đống phân, cũng có thể cho ngươi tái tạo kinh mạch, tái tạo càn khôn, để cho ngươi trở thành thế gian một đỉnh một thiên tài. Ân. Cuối cùng vị này, cũng là con gái một, đồng dạng có thể thừa kế nó lão ba tất cả mọi thứ. Như vậy, ngươi sẽ chọn cái nào đâu? Trong thoáng chốc, trước mặt đã xuất hiện bốn cái mỹ nữ, đều chiếm một phương. Phía trước, Lý Tiểu Muội điềm đạm đáng yêu, trên gương mặt thanh tú, tất cả đều là kỳ vọng. Bên trái, một thân váy trắng, Trương Hiểu Mai, dáng người cao gầy, hoa nhường nguyệt thẹn. Mặt phải, một thân hồng y, Triệu Hiểu Đình, có lồi có lõm, phong thái yểu điệu. Sau lưng, một bộ đồ đen, Chu Vân Phượng lẳng lặng đứng thẳng, trong mắt là như biển thâm tình, tựa như trên trời tiên tử, thuận gió mà tới. Một cái chính đồ không trở ngại, một cái tài phú bức người, một cái võ đạo sâu xa, đỉnh phong quyền thế, mặc cho quân chọn lựa, tả tiểu đa tâm tư chuyển động ở giữa. Phiền muộn phi thường, cái này mẹ nó lựa chọn thế nào? Tiểu hài tử mới cần làm lựa chọn kỹ càng a. Người trưởng thành lời nói đương nhiên muốn hết a. Một cái thanh tú động lòng người, chính thích hợp lo liệu việc nhà. Làm xong việc nhà liền đuổi đi ra làm việc vặt cho ta kiếm tiền. Quan nhị đại cái này có thể cho cha của hắn phê giấy nhắn tin kiếm tiền. Tiền đời thứ hai cái này có thể đem nhà hắn quyền tài sản một chút xíu chuyển di cho ta. Sau đó nàng đi quản lý công ty cho ta kiếm tiền. Còn có quân đời thứ hai cái này, ta sẽ trở lấy nàng mạnh lên. Mạnh lên đằng sau liền có thể len lén đưa nàng cha thiên tài địa bảo vụng trộm bán đem tiền cho ta a. Chấm ngoặc kép, ánh sáng một cái viêm võ đế quốc thủ phủ đáng cái gì? Quá lâu có hay không? Bốn hợp một mới là có lợi. Ta chính là toàn bộ tinh hồn đại lục thủ phủ. Thí luyện này căn bản chính là não tàn, thế mà chỉ có thể chọn một. Tả tiểu đa đối với cái này phi thường bất mãn, buồn bực không thôi. Nếu là chỉ có thể chọn một, ta đương nhiên là tuyển ngực lớn nhất cái kia. Tả tiểu đa từ phía tường tận xem xét nửa ngày, phát hiện bốn cái người ứng cử cái kia đều không phải là đặc biệt lớn, nhưng là từng cái quy mô nhưng lại cũng không nhỏ. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Cũng không thể để các nàng đều thoát so một lần a. Tả tiểu đa trong lòng méo mó, mừng rỡ mặt mày hớn hở, một cỗ không hiểu xúc động, tựa hồ đột nhiên từ trong lòng dâng lên, đối diện trước cái này bốn cái nữ tử mỹ lệ, trong lòng trong lúc đó tràn đầy đến cực điểm tham muốn giữ lấy, mà một loại nào đó muốn khục nhìn, cũng theo đó bay lên, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, miên man bất định. Không cần phải nhiều lời. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên một cái giật mình hiện lên. Một đạo một bộ áo trắng, lạnh cả người, gương mặt xinh đẹp trải rộng xương lạnh dày đặc thân ảnh. Bỗng nhiên lướt qua, một đôi ánh mắt lạnh như băng. Tin tức manh mối tại trên mặt của mình. Lăng lệ băng hàn, ha ha, tán gái đâu? Ta không có tán gái a. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa lập tức dọa đến tè ra quần, tâm tư gì cũng không có. Lúc này, bốn bề bốn tên nữ sinh cùng nhau mở miệng nói chuyện. Tất cả đều ẩn ý đưa tình, mối tình thắm thiết. Tiểu đa, người đến cùng tuyển ai? Người thật có thể buông ta xuống bọn họ từ nhỏ đến lớn tình nghĩa a? Chấm ngoặc kép, tiểu đa, không cần vứt bỏ ta. Ta là như vậy thích ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu đa. Ta cũng không phải là dụ hoặc ngươi. Ta là thật thích ngươi. chấm ngoặc kép, tiểu đa, ta đã không thể rời bỏ ngươi, không cần bỏ xuống ta, chấm ngoặc kép, oanh thanh yến ngữ, ôn nhu vô hạn. Tả tiểu đa thoáng như không nghe thấy, chỉ cảm thấy hai cỗ lắc lắc, không rét mà run, hắn lúc này duy nhất cảm giác cũng chỉ có hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt, gắt gao đính tại trên lưng mình, chưa phát giác tâm hoảng ý loạn càng sâu, thật giống như là có lão bà còn tuyệt không muốn ly hôn nam nhân vượt quá giới hạn bị bắt tại chỗ đồng. Dạng, không nói ra được thất kinh, trên trán đều có giọt mồ hôi chảy ra, lẩm bẩm nói, A-di-đà-phật, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan, các vị nữ thí chủ, hồng nhan sắc đẹp, tại lão nạp trong mắt, tựa như một bộ khô lâu, chấm ngoặc kép, trong miệng thì thào có từ không thôi, cả người cứ như vậy làm như không thấy, cơ hồ là tè ra quần đi, đối với sau lưng bốn vị mỹ nữ thút thít giữ lại, không lưu luyến chút nào, càng tránh như xà hạt, các ngươi bất quá vài bãi thịt nhão, mấy cỗ xương khô, không cần mưu toan quấn lấy lão nạp tằng kinh thương hải, vài qua vu sơn, đã sớm tâm như chỉ thủy, không chút rung động, đã sớm suy sụp mấy ngàn năm, A-di-đà-phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, nơm nớp lo sợ đi ra mấy bước, đột nhiên nhanh chân phi nước đại, huyễn cảnh thí luyện, cũng như vậy im bặt mà dừng, cái này, kết thúc. Ở văn phòng nhìn xem một màn này, Hồ Nhược Vân trực tiếp nhìn ngây người. Thấy choáng, Tả Tiểu Đa vừa lên đến liền một bộ rất động tâm đức hạnh. Con mắt híp, tựa hồ đầy rẫy đều là thèm nhỏ dãi, nhưng là lấy Hồ lão sư đối với cái này quỷ keo kiệt hiểu rõ, rất khẳng định kết luận, con hàng này thèm nhỏ dãi là không giả, nhưng không phải là bị sắc đẹp mê hoặc, mà là tại tính toán trong nhà người ta tiểu tiền tiền. Nhưng là tiếp xuống liền hoàn toàn xem không hiểu, làm sao lại đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, ta không có tán gái a, đây là cái quỷ gì? Sau đó cái kia một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, niệm niệm lải nhải lấy không đến 4-6 Phật kinh, chỉ như vậy một cái cũng đừng chạy. Hồ Nhược Vân trợn mắt hốc mồm, cứng họng, nói gì không hiểu đã cực, vài người khác bên kia có thể mới bắt đầu, bên này thế mà đã kết thúc. Không chỉ là nàng, cho dù là tâm tình cực độ cô đơn, khổ sở thất lạc Lý Trường Giang cũng là thấy không hiểu ra sao, như lọt vào trong sương mù. Đây là cái gì thao tác? Thật quỷ dị a. Bất quá lần này liên quan tới Tả Tiểu Đa đánh giá cũng không có rất chậm, rất nhanh liền đi ra, nhưng là đánh giá vẫn như cũ là không có đẳng cấp quả dục nghi yêm. Đánh giá đằng sau khác có kèm theo 8 cái chữ nhỏ, thanh tâm quả dục, không thích nữ sắc. Hồ Nhược Vân con mắt lập tức thẳng, quả dục nghi yêm, Lý Trường Giang tròng mắt đều tròn, đây là cái gì đánh giá? Hoạn quan, hắn Tả Tiểu Đa điểm nào giống như là hoạn quan rồi? Đây, đây là cái quái gì a? Như thế tiểu tử này trên thân nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nhược Vân, người học sinh này, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang khiếp sợ quên thương cảm. Chẳng lẽ lại là trên sinh lý có vấn đề? Cái này, người biết không? Hồ Nhược Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, giận tím mặt, Lý Trường Giang, người con mẹ nó có phải hay không muốn tìm cái chết? Lý Trường Giang hỏi ra câu nói này trong nháy mắt liền đã tỉnh ngộ lại. Đùng đùng đánh chính mình hai cái tát, là ta nói sai nói. Bất quá tiểu gia hỏa này đánh giá này, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, trong mắt lại là toát ra tới sầu lo cùng lo lắng ý vị. Tiểu đa hắn, sẽ không thật thảm như vậy a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.